chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Đàn Mèo Kể Chuyện. Vâng, thưa các bạn, hôm nay Mèo tiếp tục gửi tới cho các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Chàng Rể Chiến Thần của tác giả Tiếu Ngạo Dư Sinh. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhìn Đường Đức Vũ quỳ xuống trước mặt mình, Dương Chấn cười như không cười, nhìn chằm chằm đối phương. Ông già này đúng là có mắt nhìn, hiển nhiên là đã nhận ra mình rồi. Lúc này người kinh hãi nhất là Đường Ước Nhu. Cô ta thật sự không ngờ ông nội mình, người đứng đầu nhà họ Đường, một trong những gia tộc hàng đầu ở Diệp Hoàng Thành, lại bỗng nhiên quỳ xuống trước Dương Chấn. Bà điên rồi sao? Mau đứng dậy. Sau giây phút đờ đẫn ngắn ngủi, Đường Hải vội vàng tiến lên, định kéo Đường Ước Vũ lên. Chỉ là ông ta lại quyết không đứng lên, hơn nữa còn tức giận quát. Khốn nạn, quỳ xuống cho tao. Bà sao vậy? Tại sao lại quỳ trước cái thằng rách này? Cậu ta dám đắc tội Diệp Thiên Minh, còn dám thừa dịp để lèn vào Diệp Hoàng tộc để xem kịch. Đợi cao thủ của Diệp Hoàng tộc rảnh tay rồi, nhất định sẽ giết cậu ta. Đường Chấn cũng vội vàng nói, trong giọng nói tràn đầy sự khinh thường với Dương Chấn. Trong mắt ông ta, cho dù bên cạnh Dương Chấn có cao thủ bảo vệ, vậy cũng còn xa mới là đối thủ của Diệp Hoàng tộc. Bây giờ chính là thời cơ tốt nhất để nhà họ Đường nịnh nọt Diệp Hoàng tộc, nhất định không thể gây thêm rắc rối nữa. Mặc dù Đường Bác vô cùng khiếp sợ, nhưng ông ta cũng vô cùng rõ ràng ba mình là người kiêu ngạo đến thế nào. Cho dù gặp Diệp Hoàng cũng sẽ không quỳ xuống cầu xin tha thứ, nhưng bây giờ lại quỳ xuống xin lỗi một thanh niên chưa tới 30 tuổi. Khốn nạn, định làm phản phải không? Ta bảo chúng mày quỳ xuống cho tao. Đường Đức Vũ giận không nhịn được, lập tức đứng dậy, không ngừng đấm đá Đường Hải và Đường Chấn. Ngay cả Đường Bác cũng không lên tiếng, cũng bị y đánh một trận. Sau khi tự tay đánh ba con trai quỳ xuống, Đường Đức Vũ mới vội vàng quỳ xuống dưới chân Dương Chấn, mặt đầy sợ hãi nói: Cậu Dương, chúng tôi tuyệt đối sẽ không nhúng tay vào ân oán giữa cậu và Diệp Hoàng tộc. Chúng tôi sẽ đi ngay bây giờ. Xin cậu tha cho chúng tôi một con đường sống. Hai anh em nhà họ Tống một trái một phải đứng ở bên cạnh Dương Chấn, lạnh lùng nhìn người nhà họ Đường. Lý Trọng cung kính đứng trước mặt Dương Chấn nói: Cậu Dương, những người này rõ ràng tới để giúp Diệp Hoàng tộc. Nếu bây giờ thả bọn họ đi, ai biết bọn họ có âm thầm giúp đỡ Diệp Hoàng tộc hay không? Chỉ bằng cứ giết hết đi. Nghe Lý Trọng nói vậy, Đường Đức Vũ sợ đến mức suýt te ra quần, vội vàng đảm bảo: Cậu Dương yên tâm đi, chúng tôi tuyệt đối sẽ không giúp Diệp Hoàng tộc. Cậu nói dối cậu, chúng tôi vốn không qua lại với Diệp Hoàng tộc. Nếu như không phải e dè thực lực của Diệp Hoàng tộc, hôm nay chúng tôi nhất định sẽ không tới. Lúc này Đường Ước Nhu đã tỉnh táo lại. Mặc dù cô ta không rõ tại sao Đường Đức Vũ lại sợ Dương Chấn như vậy, nhưng cũng biết nếu như Đường Đức Vũ làm như vậy, nhất định là có lý do của ông ta. Anh Dương, xin anh hãy tha cho nhà họ Đường chúng tôi một con đường sống. Tôi thề về sau rời đi, nhà họ Đường sẽ không bao giờ trở lại nữa. Đường Ước Nhu cũng không chút do dự quỳ trên mặt đất, ánh mắt cầu xin nhìn về phía Dương Chấn. Các người đi đi. Dương Chấn phất tay, thờ ơ nói: Đừng nói là nhà họ Đường không có Diệp Hoàng tộc, cho dù thật sự giúp tới Diệp Hoàng tộc cũng có thể dễ dàng tiêu diệt nhà họ Đường. Hơn nữa Dương Chấn cũng hơi coi trọng cô gái lương thiện Đường Ước Nhu này. Nếu không chỉ bằng những lời nói này mà mấy người con của Đường Đức Vũ nói ra, đã cho anh đủ lý do để tiêu diệt nhà họ Đường rồi. Nghe Dương Chấn nói vậy, Đường Đức Vũ lập tức ngẩn ra, tựa như không ngờ Dương Chấn lại thoải mái thả họ đi như vậy. Ông ta cảm thấy giống như đang nằm mơ. Mặc dù ông ta vẫn cố cầu xin Dương Chấn, nhưng cũng chỉ là ôm một chút hy vọng. Cậu Dương đã cho các người đi rồi, các người còn ở đây định trợ giúp Diệp Hoàng tộc sao? Lý Trọng tức giận quát. Lúc này Đường Đức Vũ mới lấy lại tinh thần, vội vàng lắc đầu. Cảm ơn cậu Dương, chúng tôi đi ngay đây. Dương Chấn bỗng nhiên nhìn về phía Đường Ước Nhu nói: Lần trước ở sân bay, cảm ơn. Đường Ước Nhu nhất thời ngây dại. Cô ta biết lai lịch của Dương Chấn chắc chắn rất lớn, cũng biết mình vốn không thể giúp gì được cho anh, không ngờ anh lại cảm ơn cô ta. Nhưng thoáng cái cô ta đã tỉnh táo lại. Dương Chấn cố ý nói những lời như thế này trước mặt Đường Đức Vũ là vì muốn giúp cô ta tăng thêm địa vị ở nhà họ Đường. Ông chủ Đường, trước đây tôi đã nói với cô chủ Đường, sau này sẽ không để cô ấy trở thành vật hy sinh cho hôn nhân chính trị gia tộc. Chắc chắn về sau, ông chủ Đường sẽ không làm khó cô ấy nữa, đúng không? Dương Chấn bỗng nhiên nói. Người của nhà họ Đường đều giật mình. Đường Đức Vũ cũng sửng sốt một lát mới hiểu chuyện gì đang xảy ra, vội vàng tỏ thái độ. Xin cậu Dương yên tâm, nhà họ Đường tuyệt đối sẽ không hy sinh hạnh phúc của Ức Nhu nữa. Dứt lời, ông ta nhìn về phía Đường Bác nói. Đường Bác, bà vốn định đợi một khoảng thời gian nữa mới bổ nhiệm con làm người thừa kế nhà họ Đường. Nhưng bây giờ bà quyết định con sẽ là người thừa kế của nhà họ Đường. Đợi trở về nhà họ Đường rồi, bà sẽ tổ chức họp gia tộc để tuyên bố chuyện này. Đường Bác là con trai trưởng, nhưng vẫn luôn không được Đường Đức Vũ coi trọng. Cho nên dù ông ta là con trai trưởng, cũng không thể thừa kế vị trí chủ gia tộc. Nhưng bây giờ Đường Đức Vũ lại tuyên bố để ông ta là người thừa kế. Thoáng cái Đường Bác đã hiểu rõ trong chuyện này là như thế nào rồi. Bởi vì Dương Chấn nói giúp Đường Ức Nhu, cũng như đang ra ám hiệu với Đường Đức Vũ, cho nên vị trí người thừa kế gia tộc mới có thể rơi vào tay ông ta. Đường Hải và Đường Chấn nhất thời xám mặt như tro tàn. Ngoài mặt bọn họ có thể hiện ra vẻ vô cùng hòa thuận, nhưng thực tế vẫn thầm mưu toan lẫn nhau chỉ vì vị trí người thừa kế gia tộc. Nhưng làm sao cũng không ngờ được bọn họ tranh giành nhau như vậy, vị trí người thừa kế gia tộc lại rơi vào tay Đường Bác. Cảm ơn ba, con cảm ơn ba. Đường Bác kích động đến mức nói chuyện cũng không còn mạch lạc. Đường Đức Vũ vỗ mạnh vào bả vai ông ta, vẻ mặt chân thành. Tương lai của nhà họ Đường cũng phải dựa vào con rồi. Đường Bác hai mắt đỏ bừng, ánh mắt nhìn Dương Chấn đầy vẻ cảm kích. Chỉ là Dương Chấn lại không để ý tới người nhà họ Đường nữa, mà dẫn một đám cao thủ tiếp tục đi về phía Diệp Hoàng Phủ. Người nhà họ Đường vội vàng rời khỏi Diệp Hoàng Phủ. Đến khi trở lại nhà họ Đường, Đường Hải mới không cam lòng hỏi. Bà, thằng danh đó rốt cuộc là ai? Đường Chấn và Đường Bác, còn cả Đường Ức Nhu đều chờ mong nhìn về phía Đường Đức Vũ. Đường Đức Vũ vẻ mặt vô cùng nghiêm nghị, yên lặng một lát mới nghiêm giọng nói. Cậu ấy là Dương Chấn, đến từ Yến Đồ. Cái gì? Cậu ta chính là Dương Chấn, đã khiến hai cao thủ siêu phàm cảnh bỏ chạy mất dạng ở Yên Sơn, Yến Đồ kia sao? Mọi người đều sợ ngây người. Đường Ức Nhu bỗng nhớ ra, lúc trước khi xuống máy bay, cô ta luôn miệng khuyên Dương Chấn rời đi. Còn nhớ cảnh mình muốn bảo vệ Dương Chấn thì cảm thấy vô cùng xấu hổ. Lúc ấy cô ta còn muốn nói giúp Dương Chấn xử lý chuyện của Diệp Hoàng Thành. Kết quả anh lại nói muốn lật đổ Diệp Hoàng tộc. Cô ta vốn chỉ cho là nói đùa, không ngờ lại là thật. Ức Nhu, lần này cậu Dương có thể bỏ qua cho nhà họ Đường, đều là vì nề mặt cháu. Ông thấy Dương Chấn chắc chắn có ý với cháu, cháu nhất định phải nắm chắc cơ hội lần này. Đường Đức Vũ nhìn về phía Đường Ức Nhu, nói đầy ám chỉ. Nghe Đường Đức Vũ nói xong, hai má Đường Ức Nhu ửng đỏ. Ông nội, không phải như ông nghĩ đâu. Đường Ức Nhu vội vàng giải thích, sau đó nhìn về phía bóng lưng của Dương Chấn, nhỏ giọng nói. Ở nữa với thân phận và thực lực của anh ấy, muốn người phụ nữ như thế nào mà không có, sao có thể thích cháu được. Từ nhỏ cô ta đã lớn lên ở nhà họ Đường, biết rõ có một ngày mình sẽ trở thành vật hy sinh cho hôn nhân thương mại của gia tộc. Vì biết rõ điều này cho nên từ nhỏ cô ta đã cố gắng khiến mình trở nên xuất sắc hơn, là vì không để mình trở thành vật hy sinh như thế. Nhưng cô ta không ngờ rằng dù mình có giỏi đến mức nào cũng không thể thoát khỏi số phận. Mãi đến khi nãy một câu nói khi thuận miệng của Dương Chấn đã giúp cô ta. Dù cô ta không thể nói là mến mộ Dương Chấn, nhưng khi biết anh là Dương Chấn, một mình khiến hai cao thủ siêu phàm cảnh chạy trối chết ở Yên Sơn, Yến Đồ, cô ta cảm thấy cực kỳ ngưỡng mộ. Đương nhiên, nếu Dương Chấn chịu chấp nhận cô ta cũng nguyện ý trở thành người phụ nữ của Dương Chấn. Dương Chấn thì không suy nghĩ nhiều như vậy. Anh nói giúp Đường Ức Nhu trước mặt Đường Đức Vũ là vì cô gái này tốt bụng, khiến anh cảm thấy rất đáng quý. Chỉ thế mà thôi. Lúc này anh dẫn theo ba cao thủ siêu phàm cảnh, mười mấy cao thủ thần cảnh đình phong và nửa bước siêu phàm cảnh tấn công về phía điện Diệp Hoàng. Chỉ cần là cao thủ đánh nhau với bọn họ đều sẽ bị giải quyết trong nháy mắt, không hề có ngoại lệ. Hoàng chủ, không xong rồi, mấy người của Dương Chấn đã đến Thúy Viên. Quả Thúy Viên là sẽ đến điện Diệp Hoàng. Một tôi tớ trong điện Diệp Hoàng vội vàng đi vào, sợ xanh mặt nói. Trong điện Diệp Hoàng đều là lãnh đạo cấp cao của Diệp Hoàng tộc. Sau khi nghe tôi tớ báo cáo xong, sắc mặt của những người trong Diệp Hoàng tộc đều cực kỳ nặng nề. Tất cả mọi người đều đưa mắt nhìn về phía Diệp Lâm ngồi trên hoàng vị. Diệp Lâm thân là cao thủ siêu phàm cảnh, đã cảm giác được vị trí của Dương Chấn, cho nên ông ta cũng không hề bất ngờ, còn quát to: "Hoảng hốt cái gì, không phải còn chưa đến điện Diệp Hoàng sao? Dù cậu ta có đến thì thế nào? Còn có 18 cao thủ thần cảnh đỉnh phong và nửa bước siêu phàm cảnh trông coi. Cho dù bọn họ thất bại thì vẫn có tôi có thua thì vẫn có người thù hộ, sợ cái gì mà sợ?" Tiếng hét giận dữ của Diệp Lâm tựa như sấm sét nổ vang bên tai người của Diệp Hoàng tộc. Nhưng sau khi ông ta quát xong, lại có một tôi tớ vội vàng chạy đến sợ xanh mặt nói: "Lão hoàng chủ, không xong rồi, bọn họ đã vượt qua Thúy Viên, đi tới trước điện Diệp Hoàng." Diệp Hoàng tộc vừa được Diệp Lâm nâng cao sĩ khí, bây giờ sau khi nghe thấy những lời của tôi tớ này, sĩ khí lại bị hạ thấp, trên mặt ai cũng lộ vẻ sợ hãi. Lúc này Dương Chấn chỉ còn cách bọn họ một cánh cửa thôi. "Lão hoàng chủ, Dương Chấn đến rồi, chúng ta nên làm cái gì đây? Lão hoàng chủ mong ông ra tay, mau chóng giết chết Dương Chấn, nếu không chúng ta sẽ chết chắc đó. Lão hoàng chủ, xin ra tay cứu chúng tôi với." Trong nháy mắt, đám người thuộc dòng chính trong điện Diệp Hoàng bắt đầu cầu xin. Trong chuyện xảy ra ở Yên Sơn một tuần trước, hai cao thủ siêu phàm cảnh là Diệp Lâm và Lưu Lão Quái đều chạy trối chết. Bây giờ Dương Chấn ở ngay bên ngoài, bọn họ thật sự rất sợ. Sắc mặt của Diệp Lâm cực kỳ u ám, trong con người tràn đầy sát khí mãnh liệt. Ông ta tức giận quát: "Tất cả im miệng cho tôi, ai còn dám nói nhảm thêm một câu nữa thì lập tức cút ra ngoài." Lúc này trong điện Diệp Hoàng đang ồn ào mới yên tĩnh lại. Diệp Lâm đảo mắt nhìn xung quanh, giọng nói cực kỳ lạnh lẽo: "Mọi người đều là cao thủ mạnh nhất của Diệp Hoàng tộc chúng ta, nếu ngay cả mọi người cũng sợ thì Diệp Hoàng tộc còn có tương lai sao? Mọi người tỉnh táo lại cho tôi, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu." Lúc này mấy người Dương Chấn đã xuất hiện bên ngoài điện Diệp Hoàng, 18 cao thủ thân cảnh đỉnh phong và nửa bước siêu phàm cảnh chặn trước mặt bọn họ. Khiến Dương Chấn bất ngờ là trong 18 cao thủ vẫn còn có 3 cao thủ nửa bước siêu phàm cảnh. Diệp Hoàng tộc đúng là có nền tảng vững vàng, mà cao thủ Lý Trọng đưa đến cũng là thần cảnh đỉnh phong và nửa bước siêu phàm cảnh. Có tới 15 người, dù không nhiều bằng 18 cao thủ của Diệp Hoàng tộc, nhưng bọn họ đều là cao thủ được lựa chọn tỉ mỉ. Diệp Hoàng tộc có ưu thế về số lượng, nhưng mấy người của Dương Chấn vẫn tự tin rằng mình sẽ thắng. "Lão chó già Diệp Lâm, lăn ra đây chịu chết đi." Dương Chấn không ra lệnh tấn công, mà hét to về phía điện Diệp Hoàng. Trong điện Diệp Hoàng, sau khi nghe thấy Dương Chấn tức giận mắng mình là lão chó già, Diệp Lâm cực kỳ phẫn nộ, nhưng ông ta vẫn cố nhịn, không lập tức đi ra ngoài. Tuy ông ta đã đột phá cảnh giới một lần nữa, tự tin có thể chiến thắng Dương Chấn, nhưng vẫn thấy không yên tâm, cho nên mới sắp xếp cao thủ trong các gia tộc lớn của Diệp Hoàng Thành đến đây để giúp ông ta làm tiêu hao sức lực của Dương Chấn. Nhưng Dương Chấn đã xông đến trước cửa điện Diệp Hoàng mà vẫn không ra tay. Chẳng những anh không ra tay, ngay cả 3 cao thủ siêu phàm cảnh khác cũng không ra tay. Bây giờ chỉ có thể gửi gắm hy vọng vào 18 cao thủ bên ngoài Diệp Hoàng Điện thôi. Sau khi sử dụng thuật hợp kích, 18 người này đã có thể bộc phát ra thực lực của cao thủ siêu phàm ngũ cảnh. "Trước điện Diệp Hoàng, không cho phép ai được làm cản." Một cao thủ nửa bước siêu phàm cảnh dẫn đầu tức giận nhìn Dương Chấn quát lên: "Ông muốn chết sao?" Lý Trọng quát lên, nhanh chóng tiến tới một bước ra lệnh: "Cao thủ của nhà họ Lý." Ông ta vừa định ra lệnh cho cao thủ dưới trướng ra tay, Dương Chấn bỗng nói: "Đợi đã." "Cậu Dương." Lý Trọng nhìn Dương Chấn với vẻ mặt khó hiểu. Ông ta thấy Dương Chấn híp mắt lại, quan sát 18 cao thủ bắt đầu chạy quanh bọn họ. Hai anh em họ Tống cũng cau mày. Tiết tấu chạy của 18 người này không đơn giản chút nào. Hai anh em họ tâm linh tương thông, liên thủ lại có thể bùng nổ ra sức chiến đấu càng mạnh hơn. Lúc này bọn họ lại cảm nhận được khí thế võ đạo vượt xa mình từ trên 18 cao thủ này. "Thuật hợp kích." Tống Tả lạnh lùng nói. Lý Trọng tỏ vẻ khó hiểu. "Thuật hợp kích là gì?" Tống Tả giải thích. "Trong giới cổ võ có một thủ đoạn gọi là thuật hợp kích. Tên như ý nghĩa, tập hợp sức mạnh trong đòn tấn công của những người tham gia lại với nhau, bộc phát ra sức lực vượt xa tất cả bọn họ. Hai anh em chúng tôi liên thủ lại có thể bộc phát ra sức mạnh cao hơn cảnh giới của chúng tôi một bậc, cũng là vì luyện tập một loại thuật hợp kích. Nghe Tống Tả giải thích xong, Dương Chấn cũng biết chuyện gì đang diễn ra. Chẳng trách anh lại cảm nhận được một khí thế võ đạo mạnh mẽ đang ngưng tụ. Tất cả mọi người lùi lại. Lý Trọng cũng không dám bất cẩn, vội vàng ra lệnh. Ông ta biết khoảng thời gian để cao thủ của nhà họ Lý trải nghiệm đã kết thúc. Sau đây chính là trận chiến giữa những cao thủ siêu phàm cảnh bọn họ. Để tôi lên. Trên mặt Lý Trọng tràn đầy sát khí. Người di chuyển, xông thẳng về phía cao thủ nửa bước siêu phàm cảnh dẫn đầu. Không biết tự lượng sức mình. Giết! Các thủ của Diệp Hoàng tộc đang dẫn đầu hừ lạnh, lập tức đánh xuống một trường. Gần như cùng một lúc, 18 cao thủ đều ngưng tụ khí thế, tấn công về phía Lý Trọng. Oanh một tiếng, một giây sau, đòn tấn công của 18 cao thủ rơi vào người Lý Trọng. Ông ta phun ra một ngụm máu bay ngược ra ngoài, tựa như diều đứt dây. Ba! Sắc mặt Lý Giang Hùng thay đổi. Ông ta vội vàng xông lên đỡ Lý Trọng dậy. Lúc này hơi thở của Lý Trọng vô cùng yếu ớt, giống như một ông già đang cận kề cái chết. Dương Chấn và anh em nhà họ Tống sợ đến ngây người. Bọn họ biết rằng 18 tên cao thủ này liên thủ với nhau sẽ có thể bộc phát ra sức mạnh sánh ngang với thực lực siêu phàm cảnh. Nhưng không ngờ nó lại mạnh đến vậy. Chỉ một đòn đã khiến Lý Trọng mất khả năng chiến đấu. Lý Trọng lắc đầu, ra hiệu bản thân không sao, rồi bắt đầu thiền định và điều chỉnh hơi thở. Trong mắt Dương Chấn lóe lên một tia lạnh lẽo. Anh lạnh lùng đảo mắt nhìn 18 cao thủ của nhà họ Diệp, đang lạnh giọng nói. Bây giờ rút lui thì tôi sẽ tha chết cho các người. Anh thực sự có ý giết người. Thương tích của Lý Trọng rất nghiêm trọng, nền tảng võ thuật của ông ta gần như bị phế sạch. Lý Trọng là hoàng chủ mới của Diệp Hoàng Thành, mà anh định bổ nhiệm. Nếu nền tảng võ thuật bị hủy thì sao nhà họ Lý có thể thay thế được Diệp Hoàng tộc? Chỉ với thực lực của nhà họ Lý đây. Hừ, mạnh miệng. Cậu mà cũng giết bọn tôi à? Tốt hơn là cậu nên chuẩn bị tinh thần, bị bọn tôi giết đi. Tên cao thủ nửa bước siêu phàm cảnh cầm đầu ngạo nghễ nói. Đánh bại Lý Trọng chỉ bằng một đòn, khiến 18 người của Diệp Hoàng tộc cực kỳ phấn khích. Lần đầu tiên bọn họ được trải nghiệm sức mạnh của cao thủ siêu phàm cảnh. Cậu Dược, để chúng tôi lên. Tống Tả đột nhiên lên tiếng. Ông ta và Tống Hữu cùng nhau bước về phía trước, khi thế võ đạo đang tăng lên trên cả hai người. Dương Chấn cũng không ngăn cản. 18 tên cao thủ Diệp Hoàng tộc sử dụng thuật hợp kích, mà anh em họ Tống cũng tu luyện thuật pháp đó. Có lẽ họ có cách phá vỡ thuật hợp kích của Diệp Hoàng tộc. Mặc dù Dương Chấn tự tin có thể dễ dàng quét sạch 18 cao thủ này, nhưng hiện giờ vẫn còn một kẻ chưa xuất hiện là Diệp Lâm. Ngoài ông ta ra thì chỉ còn một người thủ hộ hoàng tộc vẫn chưa xuất hiện. Nếu như bây giờ anh tiêu hao hết thể lực thì làm sao có thể đối mặt với Diệp Lâm và người thủ hộ hoàng tộc đây? Giết! Tống Tả đột nhiên ra lệnh. Gần như ngay lập tức ông ta lao về phía 18 tên cao thủ. Trước đây anh em nhà họ Tống đều cùng nhau ra tay với đối thủ, nhưng lần này Tống Tả vọt lên từ bên trái, còn Tống Hữu thì xông lên từ bên phải. Tống Tả là cao thủ siêu phàm tam cảnh. Tống Hữu mặc dù vẫn là siêu phàm nhị cảnh, nhưng khí thế võ đạo trên người ông ta đã có thể sánh với siêu phàm tam cảnh. Một giây sau, trận chiến giữa hai bên nổ ra. Tống Tả lao sang từ bên trái, đưa tay hướng ra ngoài và đánh một trường về phía cao thủ thân cảnh đỉnh phong. Cùng lúc đó Tống Hữu lao sang bên phải, giơ tay tung trường về phía người có thực lực thân cảnh đỉnh phong ở ngoài cùng bên phải. Mặc dù hai anh em đang tấn công kẻ thù khác nhau, nhưng tốc độ và cách thức tấn công của bọn họ là hoàn toàn giống nhau. Rút lui! Tên chỉ huy là cao thủ nửa bước siêu phàm cảnh đứng ở chính giữa ra lệnh. 18 người không chút do dự, đồng loạt lùi về phía sau. Bùm bùm! Gần như cùng một lúc, các đòn tấn công của Tống Tả và Tống Hữu đều giáng xuống và đánh trúng đối thủ của mình. Họ nhìn thấy hai cao thủ thân cảnh đỉnh phong ở ngoài cùng bên trái và bên phải nôn ra máu và bay lộn ngược như quả bóng bị lăn. Hay! Người của nhà họ Lý nhìn thấy cảnh này đều đồng loạt thét lên. Việc Lý Trọng suýt nữa bị giết khiến bọn họ không thể kiềm được lửa giận. Bây giờ lại thấy cao thủ của Diệp Hoàng tộc bị đánh bay, nên họ đều vô cùng kích động. Tuy nhiên biểu cảm của anh em nhà họ Tống không hề thoải mái, mà ngược lại càng nặng nề hơn. Hai tên cao thủ thân cảnh đỉnh phong bị mất mạng ngay khi bọn họ bị đánh trúng. Thế nhưng ngay lúc anh em họ Tống đánh bật hai kẻ đó, thì 16 tên cao thủ khác cũng nhanh chóng lùi về phía sau. Giết! Ngay khi 16 người còn lại của Diệp Hoàng tộc dừng bước, thì tên cầm đầu ra lệnh một tiếng. 16 tên cao thủ lại bộc phát sức tấn công mạnh mẽ một lần nữa, lao về phía anh em nhà họ Tống. Bùm bùm bùm! Chỉ là hai anh em họ mới đánh bật hai người có thực lực thần cảnh đỉnh phong, vẫn chưa kịp tích lũy sức mạnh, thì 16 tên cao thủ lại hợp sức tấn công thêm lần nữa. Bọn họ muốn lui về phía sau, nhưng đã không kịp. Đòn tấn công của 16 tên cao thủ dường như cùng một lúc ập vào thân thể của anh em nhà họ Tống. Hầu như trên cơ thể của mỗi người đều phải chịu đựng đòn mạnh nhất của 8 cao thủ thân cảnh đỉnh phong. Dù bọn họ có là cao thủ siêu phàm tam cảnh và siêu phàm nhị cảnh, thì cơ thể cũng đều bị trọng thương dưới sự công kích của nhiều cao thủ như vậy. Hai người lùi lại hơn chục bước. Hai chân của hai người trượt trên mặt đất để lại dấu vết sâu đến ghê người. Tất cả đều xảy ra trong tích tắc. Cao thủ Diệp Hoàng tộc hợp sức vậy mà lại gây thương tích cho hai anh em nhà họ Tống. Lúc này vẻ mặt của hai anh em đầy nghiêm trọng, nhìn về phía 16 tên cao thủ ở đối diện. Hai người cứ cùng xông lên hết đi. Nhìn thấy anh em nhà họ Tống bị đánh lui, mặt mũi của 16 tên cao thủ Diệp Hoàng tộc đều đầy vẻ ngạo nghễ, hoàn toàn không để họ vào mắt. Vẻ mặt của Dương Chấn cũng vô cùng âm trầm. Lý Trọng có thực lực siêu phàm tứ cảnh, tuy nền tảng không bằng anh em họ Tống, nhưng thực lực lại hơn hai người họ. Bây giờ lại bị thuật hợp kích của cao thủ Diệp Hoàng tộc đánh cho suýt mất mạng. Giờ đây đến cả anh em nhà họ Tống cũng bị thương dưới thuật hợp kích của bọn họ. Khi kết hợp với nhau, hai anh em này có thể bùng nổ sức mạnh siêu phàm tứ cảnh, nhưng lúc này họ lại bị thương. Như vậy đã nói rõ ràng thuật hợp kích của Diệp Hoàng tộc có thể bộc phát ra sức mạnh ngang với siêu phàm ngũ cảnh, mà Dương Chấn chỉ là cao thủ siêu phàm tam cảnh. Lợi dụng công pháp hô hấp tầng thứ 5 của Đại Đạo Thiên Diễn Kinh, có thể duy trì được thực lực của siêu phàm ngũ cảnh. Bây giờ còn chưa thấy Diệp Lâm, mà Lý Trọng đã mất đi sức chiến đấu. Lẽ nào anh em họ Tống cũng sẽ như vậy sao? Mấy người đã muốn chết, thì tôi sẽ cho mấy người được tọa nguyện. Dương Chấn tiến về phía trước một bước, toàn thân bộc phát sát ý. Cậu Dương, giao bọn họ cho chúng tôi. Tống Tả bất chợt lên tiếng, ánh mắt lóe lên sự hung tợn nhìn chằm chằm vào người của Diệp Hoàng tộc. Tống Hữu cũng giống như thế. Ồ, Dương Chấn vốn định đánh nhanh thắng nhanh, nhưng không ngờ anh em họ Tống lại vẫn muốn tiếp tục như vậy, nghĩa là họ đã có tự tin, có thể phá được thuật hợp kích của cao thủ Diệp Hoàng tộc. Hừ, không biết tự lượng sức mình. Nếu Dương Chấn giúp hai người thì có lẽ còn gây cho chúng tôi được một chút áp lực. Nếu như chỉ có hai người thì đừng mong thoát chết. Kẻ đứng đầu của cao thủ Diệp Hoàng tộc nói đầy ngạo nghễ. Vậy thì để chúng tôi rửa mắt chờ xem. Tống Tả cười nhạo khi thế võ đạo trên người đột nhiên tăng vọt. Uy thế của Tống Hữu thì cũng tăng lên với tốc độ đáng sợ. Chỉ trong nháy mắt mà đã có thể sánh ngang với siêu phàm tam cảnh. Dương Chấn khẽ nhèo mắt. Vốn dĩ anh nghĩ rằng anh em nhà họ Tống ở trong trạng thái mạnh nhất, không ngờ còn có thể trở nên mạnh hơn nữa. Hiển nhiên đây mới đúng là sức mạnh thật sự của họ, chỉ là lúc trước chưa bộc phát ra mà thôi. Chúng tôi biết điểm yếu của mấy người rồi. Tống Tả đột nhiên chế nhạo. Nghe vậy sắc mặt của cao thủ Diệp Hoàng tộc trở nên biến sắc, nhưng bọn họ vẫn chưa kịp phản ứng thì anh em Tống Tả và Tống Hữu đã biến mất tại chỗ. Không ổn, rút lui! Cao thủ cầm đầu của Diệp Hoàng tộc nhận ra chỗ không ổn, lập tức ra lệnh rút lui. Nhưng mọi chuyện đã quá muộn rồi. Bùm một tiếng, Tống Tả vừa lao qua bên trái được nửa đường thì thay đổi hướng đi, nhanh chóng lao thẳng về phía tên cầm đầu đứng giữa, tung một chưởng vào lồng ngực khiến kẻ đó hộc máu bay lộn ngược ra ngoài. Cùng lúc đó, Tống Hữu cũng lao tới một cao thủ nửa bước siêu phàm cảnh khác và đánh ra một đòn khiến đối phương cũng nôn ra máu và bay lộn nhào. Hai anh em nhà họ Tống vốn đã ở siêu phàm cảnh, lúc này bộc phát toàn bộ sức mạnh, nên hai tên cao thủ nửa bước siêu phàm cảnh gần như bị đánh bay ngay trong nháy mắt. Ban đầu có đến 18 người. Ngay khi trận chiến bắt đầu thì hai cao thủ thân cảnh đỉnh phong đã bị đánh bại và mất đi sức chiến đấu. Đến bây giờ thì hai người có thực lực nửa bước siêu phàm cảnh mạnh nhất cũng bị đánh bay. Chỉ còn lại một cao thủ nửa bước siêu phàm cảnh. Những người khác đều chỉ ở mức thân cảnh đỉnh phong. Ngay khi anh em họ Tống đánh bại hai cao thủ nửa bước siêu phàm cảnh, thì sự liên kết giữa những người của Diệp Hoàng tộc đã sụp đổ trong nháy mắt. Không hổn, đội hình loạn rồi, rút lui. Người có thực lực nửa bước siêu phàm cảnh duy nhất còn lại nhanh chóng hạ lệnh rút lui. Trên thực tế, trong trận hình 18 người, thì người đứng giữa mới là then chốt. Nhưng anh em nhà họ Tống đã bất ngờ đánh bại hai cao thủ ở giữa, phá vỡ trận hình này. Trận hình bị phá vỡ nên không thể sử dụng thuật hợp kích được nữa. Chỉ dựa vào thực lực của những người này thì không thể nào đấu lại cao thủ siêu phàm cảnh. Giết! Dương Chấn thấy thế thì ra lệnh một tiếng. Những cao thủ thân cảnh đỉnh phong nhà họ Lý nhanh chóng lao ra ngoài. Trận chiến nổ ra trong giây lát. Anh em nhà họ Tống chỉ phá vỡ thuật hợp kích của những người bên Diệp Hoàng tộc rồi trở về bên cạnh Dương Chấn. Không sao chứ? Dương Chấn hỏi. Hai anh em lắc đầu. Sắc mặt Tống Tả trở nên nghiêm trọng. Chỉ là hai anh em tôi đều đã bị thương. Nếu muốn khống chế điều khiển sức mạnh về cùng một mức thì gần như không thể. Chuyện này cũng nói lên rằng chúng tôi không thể thực hiện thuật hợp kích được nữa. Tống Tả có sức mạnh siêu phàm tam cảnh. Tống Hữu có thực lực siêu phàm nhị cảnh. Mặc dù hai người hiểu ý nhau, nhưng cũng cần phải khống chế sức mạnh của mình ngang bằng với đối phương để có thể thực hiện thuật hợp kích. Từ đó bộc phát sức mạnh sánh ngang với siêu phàm tứ cảnh. Bây giờ không có cách nào sử dụng thuật hợp kích, nên bọn họ chỉ có thể chiến đấu bằng thực lực của mình. Sắc mặt Dương Chấn đột nhiên có chút tối tăm. Hiện giờ Lý Trọng đã bị thương nặng. Anh em nhà họ Tống tuy không bị thương nặng như Lý Trọng, nhưng dẫu sao vẫn bị thương, nên họ không thể nào sử dụng thuật hợp kích. Vì vậy mà thực lực cũng giảm đi nhiều. May mắn thay, Dương Chấn vẫn đang ở trong trạng thái mạnh nhất. Có lẽ tiếp theo chỉ có thể dựa vào anh. Bùm một tiếng, Dương Chấn không nói nhiều lời, tung trưởng tạo ra một tiếng vang thật lớn. Cổng chính của điện Diệp Hoàng nhanh chóng sụp đổ. Mọi thứ bên trong điện Diệp Hoàng đều xuất hiện trong tầm mắt của anh. Lúc này đây, Diệp Lâm đang ngồi trên hoàng vị. Hai bên ông ta chính là cao thủ thần cảnh đỉnh phong và nửa bước siêu phàm cảnh của Diệp Hoàng tộc. Nhìn thấy cửa cung điện bị nổ tung, sắc mặt của mọi người bên trong điện Diệp Hoàng đều thay đổi rõ rệt. Mặt mũi Diệp Lâm âm trầm vô cùng. Ánh mắt ông ta nhìn chằm chằm vào Dương Chấn lạnh giọng nói. Không ngờ cậu lại lăn đến điện Diệp Hoàng để chịu chết nhanh như vậy. Dương Chấn nhíu mày. Diệp Lâm là cao thủ siêu phàm ngũ cảnh. Anh cũng có thể bộc phát ra sức mạnh sánh ngang với ông ta. Trước đây anh đã suýt giết được Diệp Lâm ở Yên Sơn. Theo lý mà nói thì Diệp Lâm nên tỏ ra vẻ dè chừng khi nhìn thấy anh mới đúng. Nhưng bây giờ Dương Chấn lại cảm thấy có một luồng sát khí mạnh mẽ từ trên cơ thể ông ta. Dương Chấn có cảm giác Diệp Lâm dường như không để mình vào trong mắt chút nào. Xem ra trận chiến ở Yên Sơn một tuần trước không những không làm tổn hại đến nền tảng võ thuật của ông, ngược lại còn khiến thực lực của ông được nâng cao. Dương Chấn liếc mắt nhìn Diệp Lâm. Hai anh em Tống Tả và Tống Hữu luôn đi theo Dương Chấn. Lúc này họ đều đang nhìn chằm chằm vào Diệp Lâm, chờ đợi mệnh lệnh của anh. Cậu nói không sai. Điều khiến Dương Chấn bất ngờ là Diệp Lâm lại thừa nhận sức mạnh của mình đã có sự tăng tiến. Diệp Lâm đột nhiên đứng lên khỏi hoàng vị. Một luồng khí thế võ đạo kinh khủng bộc phát từ người của ông ta. Siêu phàm lục cảnh. Cảm nhận được khí thế võ đạo bộc phát ra khỏi cơ thể Diệp Lâm, sắc mặt của Dương Chấn biến đổi. Trên mặt lộ ra vẻ nghiêm trọng chưa từng thấy. Một tuần trước anh vừa gặp Diệp Lâm nên biết rất rõ về thực lực của ông ta. Chính là siêu phàm ngũ cảnh. Nhưng bây giờ thì Diệp Lâm thật sự đã đột phá thêm một cảnh giới. Sau khi thực lực đạt tới siêu phàm cảnh thì càng về sau càng khó đột phá hơn. Vậy mà Diệp Lâm lại có thể đột phá tiến vào siêu phàm lục cảnh. Dương Chấn, chỉ cần cậu quỳ xuống cầu xin tôi và đồng ý gia nhập Diệp Hoàng tộc thì tôi có thể tha chết cho cậu. Diệp Lâm ngạo mạn nói, vẻ mặt tràn đầy tự tin. Dương Chấn hơi híp mắt. Nếu ông muốn chết thì tôi cho phép. Lời vừa nói xong thì Dương Chấn không chút do dự, thân hình phóng ra như một viên đạn lao thẳng về phía Diệp Lâm. Ông ta đã sớm đoán được Dương Chấn sẽ ra tay với mình nên đấm ra một quyền. Bùm một tiếng động lớn vang lên. Nắm đấm của hai người va chạm vào nhau, thình lình một luồng khí kình đáng sợ quét qua bốn phía. thủy tinh trong điện Diệp Hoàng vỡ tan dưới sự chấn động của vụ nổ đáng sợ này. Những cao thủ Diệp Hoàng tộc ở gần nơi Diệp Lâm và Dương Chấn giao chiến đều như bị thương nặng, nhanh chóng lùi về phía sau mấy bước. Thật mạnh! Các cao thủ thân cảnh đỉnh phong tuy bị đẩy lùi, nhưng trong mắt đều vô cùng kinh ngạc. Không ngờ trận chiến giữa cao thủ siêu phàm cảnh mạnh đến mức này, chỉ là khí kình bùng phát dưới sự va chạm của bọn họ thôi, cũng đủ để đẩy lùi bọn họ. Mặc dù anh em nhà họ Tống muốn gia nhập vào trận chiến, nhưng cũng cảm nhận được thực lực của Diệp Lâm đáng sợ như thế nào. Lúc này nếu họ đi giúp đỡ Dương Chấn thì trái lại sẽ trở thành gánh nặng. Khi cú đấm của hai bên chạm vào nhau, cả Dương Chấn và Diệp Lâm không ai lùi lại một bước. Trên mặt hai người đều lộ vẻ kinh ngạc. Diệp Lâm vốn cho rằng sau khi bước vào siêu phàm lục cảnh, dù có sức chiến đấu của Dương Chấn có mạnh đến đâu thì mình cũng không thể bị áp chế được. Nhưng mà đòn này khiến cho Diệp Lâm cảm thấy như thực lực của anh rất khó lường. Dương Chấn cũng chấn động trong lòng. Anh đã mượn đại đạo thiên diễn kinh để cưỡng ép tăng thêm thực lực mới đánh ra được một đòn công kích vừa rồi. Có thể nói đó gần như là cú tấn công mạnh nhất hiện nay của Dương Chấn. Nhưng dù đó là đòn toàn lực, anh cũng không thể giành được một chút lợi thế nào cả. Không ngờ cậu lại mạnh như vậy. Nhưng không sao, cậu cũng phải chết rồi. Bỗng nhiên Diệp Lâm dùng sức vung đấm, một luồng khí kình mạnh mẽ truyền đến từ trên nắm đấm của ông ta. Dương Chấn lùi về phía sau mấy bước, Diệp Lâm cũng lùi về phía sau mấy bước. Siêu phàm lục cảnh cũng chỉ như thế thôi. Dương Chấn cười lạnh một tiếng. Thoạt nhìn Dương Chấn đang rất bình tĩnh, nhưng trong lòng lại ngạc nhiên vô cùng. Thực lực mạnh mẽ của Diệp Lâm thật sự làm anh quá bất ngờ. Quan trọng là người thủ hộ Diệp Hoàng tộc còn chưa xuất hiện. Nếu như bây giờ tiêu hao hết thực lực để đối phó với một mình Diệp Lâm, thì phải ứng phó như thế nào khi người thủ hộ xuất hiện đây? Nếu như thế, Dương Chấn vẫn còn một biện pháp, đó là thông qua huyết mạch cuồng hóa để bản thân tiến vào trạng thái cuồng hóa. Nhưng cách này là anh chuẩn bị để đối phó với người thủ hộ hoàng tộc, tuyệt đối không dùng trước khi kẻ đó xuất hiện. Dương Chấn, bây giờ tôi có thực lực siêu phàm lục cảnh, mà cậu thì chỉ đang ở siêu phàm tam cảnh. Cho dù cậu có thể bộc phát ra thực lực mạnh hơn nhiều, thì cũng nhiều nhất là siêu phàm ngũ cảnh là cùng. Cậu cho rằng có thể đánh bại tôi sao? Hơn nữa, cho dù cậu thật sự có thể đánh bại tôi, nhưng mà cậu đã cân nhắc sẽ tiêu hao hết bao nhiêu chưa? Đừng quên Diệp Hoàng tộc của tôi còn có người thủ hộ đang âm thầm theo dõi. Bây giờ chỉ cần cậu quỳ xuống xin tha mạng và đồng ý gia nhập Diệp Hoàng tộc làm việc cho tôi, cậu mới có thể được miễn tội chết. Tôi cho cậu một phút suy nghĩ. Diệp Lâm kiêu ngạo cao giọng nói. Hiển nhiên ông ta vô cùng tự tin với thực lực hiện tại của mình. Chỉ là trong lòng Diệp Lâm cũng có chút kiêng dè. Một tuần trước tại đỉnh Yên Sơn, thực lực của Dương Chấn tăng vọt, suýt chút nữa giết chết ông ta và Lưu Lão Quái. Ông ta có thể khẳng định trạng thái lúc ấy của Dương Chấn tuyệt đối có thực lực siêu phàm lục cảnh. Mà bản thân Dương Chấn đã rất mạnh, thiên phú võ thuật hơn người. Nếu như có thể trở thành thành viên của Diệp Hoàng tộc, thì đó sẽ là một trợ giúp rất lớn cho bọn họ. Và ông ta cũng tin chắc rằng, sau khi Dương Chấn gia nhập Diệp Hoàng tộc, mình sẽ có thể kiểm soát sự sống chết của anh ở trong tay. Không cần suy nghĩ, đừng nói lời vô ích, đánh thì đánh đi. Dương Chấn lạnh lùng nói. Khi lời nói vừa dứt, trong nháy mắt tần suất hô hấp của anh đã thay đổi. Đó là công pháp hô hấp tầng thứ 5 của Đại Đạo Thiên Diễn Kinh. Trong thời gian ngắn ngủi, một luồng khí thế võ đạo đáng sợ tràn ngập trong cơ thể của Dương Chấn, vọt đến siêu phàm ngũ cảnh, thẳng tới siêu phàm lục cảnh. Chỉ có điều nếu chưa đạt tới thực lực của siêu phàm lục cảnh thì vẫn không thể đánh bại Diệp Lâm. Nếu đã vậy, tôi đành phải tiễn cậu lên đường thôi. Trong mắt Diệp Lâm hiện lên sát khí nồng đậm, bóng dáng của ông ta biến mất tại chỗ. Chết đi! Dương Chấn gầm thét một tiếng, bùng nổ khí thế đáng sợ. Bùm một tiếng, đòn công kích của hai người gần như được đồng thời đánh ra. Dưới sự oanh tạc của hai cao thủ siêu phàm cảnh, khí kình kinh người như biển bão quét qua tứ phương tám hướng. Ầm một tiếng vang thật lớn nổ ra. Điện Diệp Hoàng to lớn không thể chịu được lực xung kích từ cuộc chiến của hai cao thủ siêu phàm cảnh, sập xuống phát ra những âm thanh vang dội. Các cao thủ của Diệp Hoàng tộc vốn đã lùi ra xa ngoài trăm mét, đều mở to hai mắt. Nếu tiếp tục để cho Diệp Lâm đấu với Dương Chấn, thì chẳng phải toàn bộ Diệp Hoàng phủ sẽ bị phá hủy sao? Ở đây không thể phát huy hết sức mạnh, chúng ta tới Hoàng Sơn đánh một trận như thế nào? Diệp Lâm kiến nghị nhìn Dương Chấn hỏi. Được, Dương Chấn đồng ý. Dương Chấn nhất định phải tiêu diệt Diệp Lâm để nhà họ Lý thay thế Diệp Hoàng tộc. Cứ vậy mà hủy đi tất cả, tương đương với việc hủy đi tất cả của anh. Đó cũng là lý do tại sao Dương Chấn lại đồng ý khi Diệp Lâm đề nghị rời khỏi Diệp Hoàng phủ để đánh một trận. Bóng dáng của hai người nhanh như chớp, những người khác còn chưa kịp hoàn hồn thì họ đã biến mất khỏi Diệp Hoàng phủ. Đi thôi, đến Hoàng Sơn. Một đám cao thủ kéo nhau rời đi. Hoàng Sơn là ngọn núi cao nhất của Diệp Hoàng thành, mà Diệp Hoàng phủ lại tựa lưng vào Hoàng Sơn. Không lâu sau, Dương Chấn và Diệp Lâm đã đến đỉnh Hoàng Sơn. Rất nhiều cao thủ của Diệp Hoàng thành cũng chạy tới đó, nhưng bọn họ chỉ dám đứng ở chân núi để quan sát trận chiến, chứ không ai dám đi lên. Dương Chấn, tại sao cậu lại hận Diệp Hoàng tộc của tôi như vậy? Hơn nữa ân oán giữa chúng ta cũng không đến tình cảnh không thể hóa giải cơ mà. Mặc dù thực lực của Diệp Lâm vượt qua Dương Chấn, nhưng trong lòng vẫn tràn đầy kiêng dè. Trong cuộc chiến tại đỉnh Yên Sơn hôm đó, Dương Chấn để lại cho ông ta ấn tượng quá sâu. Hiện giờ Dương Chấn còn chưa tiến vào trạng thái đó mà đã có thể bùng nổ ra sức chiến đấu gần tương đương với ông ta. Nếu như tiến vào trạng thái đó thì làm sao? Cho dù cuối cùng người thủ hộ hoàng tộc cũng sẽ xuất hiện, thì lúc đó e rằng Dương Chấn đã giết ông ta rồi. Diệp hoàng tộc gióng trống khua chiêng dẫn người đến Yến Đô, lấy cớ tổ chức tiệc mừng thọ để dẫn đế thôn xuất thế. Muốn giết tôi, chẳng lẽ hai cái này chưa được tính là thù hận nữa? Dương Chấn đứng cách Diệp Lâm mười mấy mét, châm chọc nói, nếu như thực lực của tôi không đủ, thì chắc chắn hôm đó đã trúng phải thủ đoạn hiểm ác của ông rồi nhỉ? Diệp Lâm cố gắng thuyết phục. Dương Chấn, trên đời này không có kẻ thù vĩnh viễn. Cho dù cậu muốn giết tôi, hay tôi muốn giết cậu, thì đến lúc này chúng ta đều còn sống. Vậy thì có thể làm bạn bè. Với thực lực hiện nay của cậu, nếu gia nhập Diệp Hoàng tộc, thì cả mấy hoàng tộc lớn còn có ai là đối thủ của chúng ta? Cậu và tôi hợp sức, cho dù người thủ hộ của ba hoàng tộc khác xuất hiện cũng không làm gì được chúng ta. Dương Chấn, chúng ta hãy liên kết lật đổ ba hoàng tộc khác. Nếu cậu muốn, tôi có thể giúp cậu thành lập Dương Hoàng tộc. Đến lúc đó, dù là hoàng tộc cổ thì chúng ta cũng có tư cách tranh đấu. Diệp Lâm không chịu bỏ cuộc, tham vọng của ông ta rất lớn. Không chỉ muốn thống nhất ba hoàng tộc lớn mà còn muốn tranh đấu với hai hoàng tộc cổ. Dương Chấn lại lạnh lùng cười. Không cùng chí hướng, mưu cầu khác nhau. Tham vọng của Diệp Lâm quá lớn. Nếu để cho Diệp Hoàng tộc bước lên hàng ngũ như hoàng tộc cổ, e là sẽ còn ham muốn hoàng tộc cổ, thậm chí là toàn bộ Cửu Châu. Xem ra bất kể tôi hứa với cậu cái gì, cậu đều không đồng ý gia nhập Diệp Hoàng tộc. Diệp Lâm híp mắt nói, trong mắt hiện lên sát ý. Bớt nhiều lời, nhận trước một quyền của tôi đi. Dương Chấn lời nói nhiều, chủ động tấn công. Hừ, không biết tự lượng sức mình. Tôi sẽ cho cậu biết khoảng cách giữa siêu phàm tam cảnh và siêu phàm lục cảnh lớn như thế nào. Diệp Lâm vừa mới nói xong thì mặt đất dưới chân lập tức vỡ nát. Bỗng nhiên ông ta tung đấm ra, toàn bộ sức lực đều tập trung vào nắm đấm. Chết đi! Vào lúc đòn công kích của Dương Chấn rơi xuống, cú đấm của Diệp Lâm cũng nhanh như chớp đánh về phía anh. Oanh một tiếng, hai quyền đụng vào nhau. Dương Chấn chỉ cảm thấy một luồng khí kình kinh người từ trên nắm tay bùng nổ, theo toàn bộ cánh tay lan tràn về phía thân thể. Gần như ngay lập tức, Dương Chấn dậm chân đạp một cái, thân hình nhanh chóng lùi lại. Nếu như anh lùi về sau trễ một chút nữa thôi, thì toàn bộ cánh tay đều sẽ gãy mất. Dù vậy, cánh tay của anh vẫn run lên. Sắc mặt của Dương Chấn vô cùng nghiêm túc. Dù sao cảnh giới võ thuật của mình chỉ là siêu phàm tam cảnh, mà dù sức chiến đấu có thể so với siêu phàm ngũ cảnh, nhưng cường độ thể xác cũng chỉ có thể là siêu phàm tam cảnh. Trong khi bản thân Diệp Lâm thì đã bước vào siêu phàm lục cảnh, cường độ thể xác vượt xa Dương Chấn. Nếu chỉ va chạm bằng thể xác, sợ là anh sẽ phải thua thê thảm. Nếu muốn đánh bại Diệp Lâm chỉ có thể tăng sức chiến đấu lên tới siêu phàm lục cảnh, nếu không anh không thể thắng được. Và bây giờ, anh chỉ có thể tiến vào trạng thái cuồng hóa mới có thể nâng cao thực lực lên lần nữa. Nhưng nếu như dùng nó ngay bây giờ, thì biết lấy gì để đương đầu với người thủ hộ hoàng tộc đây?